Đan Đại Chí Tôn, chương 603, chuẩn bị toàn diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đến tận đây, mọi người mới nhớ tới Khương Phàm từng ở Hồng Liên Đan Thành giận dữ mắng mỏ. Cũng nhào nhào suy đoán Bạch Trầm Hương rốt cuộc đã làm gì đây, cũng không phải là chọc giận Khương Phàm đơn giản như vậy. Khẳng định là đã làm cái gì mạo phạm đến thánh địa. Thánh chủ, thật oan uổng. Chúng ta thật cái gì cũng không biết. Tông chủ Xích Tiêu Tông Tất Nguyên Lãng quỳ gối trước điện, thấp thỏm lo âu lễ bái Vô Hồi Thánh Chủ ngồi ngay ngắn trên đài cao sâu trong đại điện. Toàn thân Vô Hồi Thánh Chủ tỏa ra ánh sáng hừng hực, giống như một vòng mặt trời, chiếu thấu cung điện. Uy thế kinh khủng như thủy triều, liên miên bất tuyệt mãnh liệt kéo tới. Tất Nguyên Lãng tái nhợt sắc mặt, khí huyết sôi trào, các trưởng lão Xích Tiêu Tông ở phía sau toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy. Ai cũng không nghĩ tới, Khương Phàm giận dữ mắng mỏ vậy mà trở thành sự thật. Nhưng, chết tiệt, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Bạch Trầm Hương ở đâu? Giọng Vô Hồi Thánh Chủ uy nghiêm giống như cửu thiên kinh lôi, rung động cả tòa đại điện rộng rãi. Thánh Chủ, ta thật không biết Bạch Trầm Hương đã đi đâu. Hơn một tháng trước, nàng nói muốn dẫn các con cùng đệ tử của nàng đi ra ngoài lịch luyện, có thể sẽ đi thời gian rất lâu. Ta cân nhắc bọn hắn quả thật có chút ân oán với Khương gia, liền cho phép ra ngoài rồi. Từ sau đó, nàng không còn liên lạc qua với ta. Thánh chủ, ta biết chỉ có những thứ này. Tất Nguyên Lãng tái nhợt sắc mặt, cao giọng la lên. Một lão nhân giống như thây khô từ trong cung điện đi ra, con mắt hiện ra u quang tập trung vào Tất Nguyên Lãng. Ngươi là tự mình nói, hay là tiếp nhận khảo vấn linh hồn? Đây là người chết sao? Tất Nguyên Lãng khẽ run trong lòng. Ta nói cái gì? Bạch Nguyệt nhấc cánh tay khô gầy lên, nhấn về phía trước một cái. Tất Nguyên Lãng căng cứng toàn thân, phát ra tiếng kêu đau đớn. Dưới ánh mắt kinh dị của tất cả trưởng lão Xích Tiêu Tông, một hư ảnh giống Tất Nguyên Lãng bị xé rách đi ra, ổn định ở giữa không trung. Đó là linh hồn Tất Nguyên Lãng. Bạch Nguyệt nhấc lên hồn khí, ngưng tụ 300 hồn châm. Đâm xuyên hồn phách Xích Tiêu Tông chủ. Hồn châm vặn vẹo hóa thành hồn khí, ngưng tụ thành bộ dáng cây ết ủng bố giống như tử thần, quấn chặt linh hồn Tất Nguyên Lãng. Hình ảnh kinh khủng để một số trưởng lão Xích Tiêu Tông trực tiếp ngồi liệt ở nơi đó, toàn thân không cầm được mà run run. Bạch Nguyệt khống chế tử thần quấn quanh linh hồn Tất Nguyên Lãng, răng nanh tàn nhẫn cắn lấy đầu, dò xét ký ức linh hồn. Linh hồn Tất Nguyên Lãng thê lương dãy rủa, kịch liệt vặn vẹo, bản nhân quỳ ở nơi đó toàn thân cứng ngắc, hai mắt trừng trừng, miệng mở lớn, đau đớn không chịu nổi. Thật lâu, Bạch Nguyệt quay đầu nhìn Vô Hồi Thánh Chủ trong điện, chậm rãi lắc đầu. Giọng Vô Hồi Thánh Chủ lạnh nhạt uy nghiêm lần nữa truyền ra cung điện. Các ngươi có bí mật gì muốn nói cho ta biết, chỉ cần nói ra, liền có thể sống. Còn lại, ném tới Đại Hoang Thâm Uyên cho ác linh ăn. Thánh Chủ! Chúng ta thật không biết ngài muốn hỏi điều gì cả. Thánh chủ, còn xin nói cho chúng ta biết tiện nhân Bạch Trầm Hương kia rốt cuộc đã làm cái gì. Thánh chủ, chúng ta thật oan uổng, chúng ta thật không có làm chuyện gì có lỗi với Vô Hồi Thánh Địa cả. Các trưởng lão cuống quýt hô to, sợ linh hồn mình bị kéo đi ra tra tấn, quá kinh khủng, quá dọa người. Trước tiên thả hắn ra, Vô Hồi Thánh Chủ ra hiệu Bạch Nguyệt phóng thích linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Nguyên Lãng mệt mỏi co quắp trên mặt đất, linh hồn truyền đến trận trận nhói nhói, thân thể không cầm được mà run liên tục. Còn xin Thánh Chủ nói cho chúng ta biết, rốt cuộc Bạch Trầm Hương đã phạm vào chuyện gì? Mẫu tử Bạch Trầm Hương đã gia nhập Ly Hỏa Thánh Địa. Ly Hỏa Thánh Địa đang mưu đồ bí mật phản kích La Phù cùng Vô Hồi. Chứng minh với ta, Xích Tiêu Tông các ngươi không có liên lụy đến sự kiện lần này, nếu không... Xích Tiêu Tông chính là Thiên Cương Tông thứ hai. Vô Hồi Thánh Chủ vừa dứt lời, trên dưới Xích Tiêu Tông toàn bộ hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt trắng bệt cả da. Bạch Trầm Hương tìm Ly Hỏa Thánh Địa làm nơi nương tựa. Đây rõ ràng chính là phản bội. Sao nàng có thể làm như thế? Chẳng lẽ không có nghĩ tới nếu nàng làm như vậy sẽ mang đến tai nạn như thế nào cho Xích Tiêu Tông sao? Tiện nhân đáng chết, Xích Tiêu Tông bồi dưỡng nàng đến cao vị nhị trưởng lão. Vậy mà nàng hồi báo Xích Tiêu Tông như thế. Thánh chủ, ta dùng anh linh lịch đại tông chủ Xích Tiêu Tông xin thề. Ta thật không biết tiện nhân Bạch Trầm Hương kia đã làm loại ra chuyện đại nghịch bất đạo này. Xin Thánh chủ cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ dẫn Bạch Trầm Hương ra, tự tay bắt sống, giao cho Thánh Chủ. Xích Tiêu Tông Chủ rốt cuộc cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đây là hoài nghi toàn bộ Xích Tiêu Tông bọn hắn đều thành nội ứng của Ly Hỏa Thánh Địa. Nếu như không giải thích rõ ràng, Xích Tiêu Tông sẽ triệt để xóa tên khỏi La Phù. Nghĩ tới đây, Tông Chủ Xích Tiêu Tông lên cơn giận dữ, hận không thể đem Bạch Trầm Hương ăn sống nuốt tươi. Thánh Chủ, đã điều tra xong, Khương Phàm kéo lấy Hoa Vị Yêu nửa chết nửa sống trở lại Thánh Địa, đi thẳng đến trước điện. Hoa Vị Yêu, bọn người Tất Nguyên Lãng đồng loạt nhìn về phía gia hỏa đẫm máu trong tay Khương Phàm. Bạch Trầm Hương hiến thân cho Điện Chủ Diêm La Điện, Đường Thiết Bình, cũng đem toàn bộ chuyện của chúng ta nói ra ngoài. Mục tiêu Ly Hỏa Thánh Địa không phải ở La Phù, mà là muốn lợi dụng cơ hội La Phù cùng Hoàng Triều khai chiến, dẫn bạo Đại Hoang Thâm Uyên, phóng thích hắc ám vô biên, nuốt hết Đại Hoang, La Phù. Khương Phàm nói xong, hung hăng ném Hoa Vị Yêu xuống đất. Đám người Tất Nguyên Lãng hít một ngụm khí lạnh, dẫn bạo Đại Hoang Thâm Uyên. Ly Hỏa Thánh Địa điên rồi sao? Một khi vực sâu bị hủy diệt, hắc ám sẽ không cách nào khống chế được, sẽ bao phủ mấy vạn dặm sông núi. Đó là cảnh tượng như thế nào, lại sẽ có bao nhiêu sinh linh chết thảm. Đây là chuyện thánh địa có thể làm sao? Đồ hỗn chứng, Vô Hồi Thánh Chủ nắm chặt hai tay, vẻ mặt nghiêm trọng. Cách chương.